cũng là không phải thực lòng của cô, nhưng Nam Cung Nghiêu nghe vào lại tưởng như lời thật. Cho nên anh nổi trận lôi đình, giận dữ cười ồ lên. Được, cô chán ghét tôi phải không? Vậy thì càng chán ghét thêm một chút đi. Trong lòng Nam Cung Nghiêu tràn đầy ghen tuông, điên cuồng cùng tức giận. Như có ngọn lửa cắn xé tim anh, anh không tiếc dùng thủ đoạn cực đoan. Khơi gợi phản ứng của cô, chỉ cần cô không tiếp tục bày ra bộ dạng không thèm để ý, chẳng sao cả, chết tiệt này là được. Nhìn thấy hai con mắt anh đỏ ngầu, luồng sợ hãi từ trong đáy lòng noãn tâm trồi lên. Nam Cung nhìn ra được sự sợ hãi của cô, lạnh lùng, cười nhạt. Sao nào? Bây giờ mới biết sợ sao? Không phải muộn rồi sao? Anh buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Mau buông ra! Cô giãy giụa càng làm tăng lên lửa giận. Nam Cung Nghiêu tàn nhẫn hôn uất noãn tâm. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, anh dùng sức càng mạnh, bá đạo và độc tài hôn cô. Một tay cố định sau gáy của cô, tay còn lại không để cho cô chạy đi. Cái hôn tràn đầy thô bạo và chiếm đoạt, anh biến thành một con cầm thú, điên cuồng, dây dưa không dứt. Không, cô không muốn vậy, cô không muốn. Đoan tâm dãy dụa, phản kháng, đánh trả, nhưng không thoát ra được sự giam cầm của anh. Dưới tình huống khẩn cấp, cô cắn vào lưỡi của anh, toàn bộ khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Nam Cung Nghiêu buông cô ra, đôi mắt nổi lửa, bàn tay nâng cầm của cô lên. Sao nào? Cam tâm tình nguyện hôn lưng cảnh đường, còn nụ hôn của tôi khiến cô uất ức đến vậy sao? Hay cô cho rằng tôi không thỏa mãn được cô? Anh điên rồi! Anh điên rồi! Mau buông tôi ra! Bởi vì kịch liệt giãy giụa, gương mặt cô trở nên đỏ ửng, đầu tóc xõa ra rối tung, vô cùng cám dỗ, kích thích tinh thần Nam Cung Nghiêu. Nhưng vừa nghĩ đến cô vì người đàn ông khác cự tuyệt nụ hôn của mình, anh càng muốn chiếm lấy cô cho bản thân, để cho cô nhìn thấy rõ anh là ai. Anh lại mạnh mẽ hôn cô lần nữa, tay cũng bắt đầu du ngoạn trên người cô. Noãn tâm run rẩy, hoảng sợ cùng cực khi bên tai vang lên tiếng quần áo bị xé rách, nước mắt từ khóe mi tràn ra. Không cần, không cần, dừng lại, dừng lại, xin anh, xin anh. Cô kịch liệt giãy giụa. Nam Cung Nghiêu nếm được mùi máu tươi, có chút không đành lòng, nhưng anh ép bản thân phải nhẫn tâm tiếp tục chiếm đoạt. Tự thôi miên mình, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi, anh không cần thương xót cho cô. Rất nhanh, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y. Lòng noãn tâm gấp như đốt, khóc thét lên. Không, không, Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, dừng tay lại, dừng tay lại, xin anh, xin anh, xin anh. Tiếng khóc mỗi lúc một to lên, vô cùng đau đớn, từng chút một làm tan rã trái tim sắt đá của Nam Cung Nghiêu. Anh rất cố gắng nghĩ không cần để ý đến tiếng khóc của cô, nhưng anh phát hiện bản thân không chịu nổi. Anh chịu thua dừng lại, tàn nhẫn đẩy tay cô gầm lên. Đi ngay! Trên mặt noãn tâm đầy nước mắt, khó chịu và uất ức. Cô không hiểu tại sao anh đối với mình là tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc cô đã làm sai gì chứ? Phải chịu đựng anh chiếm đoạt tàn bạo như vậy. Cô nức nở ngồi dậy, không thèm liếc nhìn anh, che kín cơ thể, đi ra ngoài. Đáng chết! Nam Cung Nghiêu phẫn nộ, chân đá vào góc bàn, giống như một con thú bị nhốt nổi điên lên, ở trong phòng buồn phiền chán nản đi qua đi lại. Anh không phải rất chán ghét cô sao? Nhưng vẫn cứ như vậy không thể nhẫn tâm với cô. Người phụ nữ độc ác này rốt cuộc muốn dày dò anh đến mức nào mới cam tâm hả?